Chiến thần Hào Môn, chương 1493, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh mạnh bao nhiêu? Thực sự tiếp xúc qua người. Không có khả năng không biết. Những người khác không biết. Là bởi vì ở Giang Ninh thủ hạ. Chưa bao giờ biết đơn giản lưu lại người sống. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn Phương Hồng Sơn có thể sống. Chỉ là Giang Ninh cần phải có người truyền lời cho người của Phương gia. Không hơn. Phương Hồng Sơn cho tới bây giờ, còn lòng còn sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đích thực lực, tuyệt đối ở Đại Tông Sư cấp bậc trên. Cực hạn của hắn ở đâu? Hiện nay sợ rằng không ai sẽ biết. Muốn từ Giang Ninh trên tay cướp đoạt quyền phổ. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn cảm thấy, vậy căn bản chính là hành động tìm chết. Cướp đoạt. Ngu xuẩn nhất hành vi. Không hiểu rõ Giang Ninh đích nội tình trước. Người nào đơn giản động thủ đều có thể là chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn không có chút nào khách khí. Hồng Sơn đại nhân, Na Giang Ninh thật sự có lợi hại như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, ánh mắt của ta biết sai sao? Phương Hồng Sơn hừ một tiếng. Này quyền phổ, đối với người bình thường mà nói, có giá trị cũng chỉ có sau lưng bản đồ, có ở Giang Ninh trong tay, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88, ngẫm lại Giang Ninh đích cách cục, dĩ nhiên trực tiếp đem quyền phổ công khai. Đến bây giờ, Phương Hồng Sơn mới phản ứng được, Giang Ninh vì sao phải làm như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Kể từ đó, Đông Hải đích thực lực, trực tiếp tăng lên một cấp bậc A, này giang hồ vòng cao thủ. Toàn bộ tụ tập đến Đông Hải. Hơn nữa không có phân tranh, không có bất kỳ trên lợi ích va chạm. Ở Đông Hải, bọn họ có thể trở nên càng mạnh, có thể vì rồi đồng nhất sự kiện. Chấn hưng giang hồ vòng tròn mà cùng nhau phấn đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này lực ngưng tụ, quả thực quá kinh người. Không thèm nghĩ nữa không biết. Phương Hồng Sơn nghĩ đến điểm này sau đó. Đối với Giang Ninh thậm chí còn có chút kính nể. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Có như thế ý chí cùng nhãn giới. Thực sự khiến người ta thán phục. Cho nên phải cùng Giang Ninh là địch. Là cái rất không sáng suốt quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn cảm thấy như vậy. Những người khác khẳng định cũng sẽ có người cảm thấy như vậy. Đại nhân, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Gia chủ bên kia tựa hồ đã phóng xuất nói. Muốn đích thân giết Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn tự tiếu phi tiếu. Làm cho hắn đi a. Hắn chính là chỗ này loại người, luôn cho là Phương gia cao cao tại thượng, nhưng không biết, thế giới bên ngoài, đã sớm bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hừ nói, những nhà khác, chứng kiến Phương gia tổn thất lớn như vậy, là sẽ không dễ dàng động thủ. Bọn họ không tìm được Giang Ninh đích uy hiếp, cũng sẽ không hiện thân. Những người này, người nào không phải cáo già. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào không phải giảo hoạt. Nếu Giang Ninh cường đại như vậy. Vậy hắn còn có uy hiếp sao? Copy nội dung từ truyện 88. Người thủ hạ không rõ. Giang Ninh chỉ mỗi mình đích thực lực cường đại. Hơn nữa đem Đông Hải chế tạo thành bền chắc như thép. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói là Phương gia. Coi như là những thứ khác lánh đời thế gia liên thủ. Sợ cũng khó ở Đông Hải. Chiếm được chỗ tốt gì? Dù sao, quy tắc của xã hội tại nơi lánh đời thế gia lợi hại hơn nữa, cũng không dám đơn giản đi đụng vào quy tắc. Đó là chí mạng hành vi. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là có. Phương Hồng Sơn hé mắt. Chỉ cần hắn có quan tâm người, đó chính là hắn uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này ngẫm lại, Giang Ninh nếu như cô độc, thật là đáng sợ dường nào một việc a. Nhưng bây giờ hắn biết Giang Ninh có nữ nhân, còn có gia đình, có hắn coi trọng công ty sản nghiệp, có hắn nương thân thành thị, phía sau càng là có vô số người đang đi theo hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này đều là Giang Ninh đích lực lượng, đồng dạng cũng là hắn uy hiếp. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới là chúng ta thời cơ xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Hồng Sơn đã sớm nghĩ rõ. Hiện tại nhảy ra ngoài, không phải là cái gì chuyện tốt. Không nói cái khác, lánh đời thế gia đích thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần một Giang Ninh, đã đủ hắn chịu được. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tạm thời không muốn cùng Giang Ninh phát sinh chính diện xung đột. Cách chương.